chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, đã có một sự pha trộn giữa ngạc nhiên và cảm động khi người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống có dịp tiếp xúc với nhạc sĩ Lam Phương một thời gian trước khi ông sẽ xuất hiện trong một số chương trình đặc biệt vinh danh ông, nằm trong chủ đề 50 năm âm nhạc Lam Phương, tổ chức tại một số thành phố lớn ở Hoa Kỳ và Canada trong năm 2006. Gần hơn cả là chương trình Đại Nhạc Hội và Dạ Vũ diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tới đây tại Montreal, do Quỹ Trẻ Em Mồ Côi và Khuyết Tật USA với đại diện là cô Thái Hà thực hiện. Chúng tôi đã ngạc nhiên và cảm động khi nhận thấy giọng nói của ông đã rõ ràng hơn trước rất nhiều sau một thời gian gặp gỡ ông cách đây khoảng 7 năm tại căn nhà tiền chế của ông ở Orange County, Nam California, sau khi ông bị đứt mạch máu ở bán cầu não trái do biến chứng của bệnh tiểu đường. Tình trạng này đã khiến nhạc sĩ Lam Phương bị liệt nửa thân người bên mặt. Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của ông hiện nay đã rất khả quan, có thể đi lại quanh nhà một mình mà không cần đến gậy hoặc xe lăn, tuy vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà khó đi cũng đâu quay, không được nhiều từng kỳ, đi cũng khó khăn lắm. Chứ ông đó đâu có đi được bình thường như người ta nữa. Đi bỏ xe lăn rồi, bỏ xe lăn rồi đi thì chung gậy đi, nhưng mà đi có gậy đi xa, mà bỏ gậy đi trong nhà thôi, đi ra đường đâu có gậy. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu. Bạn nếu về đâu mong chờ duyên kia đưa lối bắc cầu, anh ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan trời chiều, ngại ngùng mỗi lần anh đến lang quang. Má em ứng hồng vì quá thẹn thùng. Anh ơi, nhớ chẳng thừa ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa, gặp anh dù không sáng cười. Nhìn nhau mà lòng vẫn vui, anh ơi phải chẳng đến khi chiều ấy đôi tim ướp màu bấy lâu thành dù giang dòng đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi. Để đóng góp vào việc vinh danh một người nhạc sĩ tài hoa và dễ mến, sau hơn 50 năm gắn bó với âm nhạc, chương trình Nghệ sĩ và đời sống sẽ dành riêng cho Lam Phương một chương trình đặc biệt gồm 2 kỳ phát thanh liên tiếp. Trong đó, quý vị sẽ có dịp thưởng thức một số nhạc phẩm tiêu biểu của ông đã in sâu trong tâm hồn những người mến mộ dòng nhạc Lam Phương. Sau khi bị liệt, nhạc sĩ Lam Phương thỉnh thoảng vẫn sáng tác, tuy rằng rất là vất vả, nhưng niềm đam mê âm nhạc đã khiến ông vượt qua nhiều trở ngại do bệnh tật mang lại, để ông phải viết bằng tay trái, trong khi tay phải của ông hầu như không còn sử dụng được do bán cầu não trái bị tổn thương. Cũng có làm từng kỳ, nhưng mà khó khăn quá. vì cái đầu giờ nó quá như xưa nó kì, mỗi lần nghỉ thì nó mệt lắm, đã cái đầu nó mệt mà viết á, mỗi lần viết khó lắm rồi. Đối với Lam Phương, tất cả những kết quả đạt được đều đến từ ý chí mạnh mẽ của ông. Nếu không, chắc chắn ông đã bỏ cuộc để phó thác cho số mệnh. Thế mà ông có ý chí là bỏ cuộc mà thì kìa, có là tiêu rồi, bỏ cuộc thôi, không có tập nữa đâu. Bây giờ tôi nói tập mỗi ngày nữa chứ. Ở mỗi ngày có người lên nhà tập mưa, thằng La Sa chinh tôi nó cũng đỏ lắm á. Nếu một cái bệnh này mà không tập á, thì bây giờ nó sẽ teo lại bệnh kìa. Nhưng động cơ nào đã khiến Lam Phương có được niềm lạc quan để cố gắng đạt được mục đích theo đuổi là trở lại với cuộc sống bình thường? Qua những trao đổi với ông, được biết âm nhạc vẫn là nguồn sống của Lam Phương. Ông cho biết sẽ tiếp tục sáng tác một khi được quay về với tình trạng sức khỏe bình thường. Dĩ nhiên, sự phục hồi về sức khỏe không thể nào xảy ra một cách hoàn hảo như Lam Phương và những người mến mộ ông mong muốn. Nhưng đạt được kết quả như ngày hôm nay và còn tiếp tục tiến triển hơn nữa trong những ngày sắp tới, đó là những gì được coi là đáng mừng, như ông nói. Khá nhiều, cái ở đó tôi đâu nói chuyện được, nói khó khăn lắm. Bây giờ thì đối với xưa là được cũng 70%. Chắc chắn do sự thôi thúc của âm nhạc và sự thiếu vắng tình cảm đã mang đến sự kiên nhẫn hiếm có cho người nhạc sĩ dễ mến và là người rất thương yêu thân mẫu của mình, thực hiện được ý chí của ông. Mình có kiên nhẫn từ kỳ lúc đầu mình vô cái chỗ tê vi dạy mình á, mình nói từ đạo phê lê chẳng nó u o ai á, nói đi đó đi rồi chỗ không mình cái lưỡi mình nó dịu rồi từ từ nó từ từ động nó trả lời à. Nó không có cái dây chắc như người thường á mà nó méo mình bệnh này á tình kỳ nó không có thuốc men nữa á, chỉ vô nó tập thôi chứ không muốn thuốc mà trời trở lại được. Người ơi biết đêm nay nữa là mấy đêm qua rồi, ngồi đây ngắm trăng về rồi bấm đêm chơi vơi, ôi tiếng tơ sao còn vương gợi lại trong giấc mơ bỗng dáng năm xưa, lúc xuân chưa tàn đẹp đôi một sáng tinh sương tôi đưa người xa tôi, không biết đêm nay vì sao tôi buồn vì trời mưa hay bão trong tim, đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm để rồi buồn ơi đèn quên bóng cô đơn. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm đâu những phút vui ngày ấu thơ. Nhớ hàng phượng thắm ven vườn môi lúc chiều buồn tan tan rơi cài lên mái tóc phai. Lam Phương cho biết ông khám phá ra mình bị bệnh tiểu đường từ năm 1991. Trong thời gian ông làm giấy tờ thành hôn với người vợ sau tiền rượu. Nhưng sau đó ông trở về Pháp mà không quan tâm đến việc chữa trị nên vẫn ăn uống như một người bình thường. Đến khi trở lại Mỹ thì bệnh tình ông đã nặng với những triệu chứng rõ ràng. Tại vì tôi đâu có biết mà thử máu rồi kia. Cái chừng mà thử máu biết cả rồi đã bị rồi. Chứ cái tấm tôi nó cũng nó là phè phè đó. Thành ra mình có triệu chứng của mình không có triệu trị. Khi mà bị cái này nó triệu chứng chứ biết. Mà tôi thấy gì bị là hết điện đó. Thành ra mình không có chịu khó mà theo dõi uống thuốc men này. Nhờ chịu khó ăn uống kiêng khem, nhạc sĩ Lam Phương chỉ dùng gạo lứt, cá kho lạt và rau trái từ nhiều năm nay. Nên những kết quả thử nghiệm máu trong thời gian gần đây đã cho thấy một kết quả rất tốt đẹp. Tuy ăn uống theo một chế độ rất khắc khe, nhưng vì ít hoạt động nên hiện nay Lam Phương cân nặng tới 170 pound với một chiều cao 1 thước 72, trong những sinh hoạt đều đặn hàng ngày như ông kể. Sáng sáng nó chạy thì ở khi giờ không ông nói là tập cho tôi. Tập thì tới trưa, tập tới khoảng 12 giờ thì về hết tôi ngồi tôi sạn 3 giờ tôi ăn miếng cô gà lứt. Ăn xong vô nằm nghỉ một chút. Rồi tôi về tập nữa. Tập tôi nhà tôi có đồ tập hết á. Có mấy tập thêm, đi bộ thêm, tập đêm. Rồi tới vô có tí đứa gì kia rồi tới giờ ăn thì xe cũ thôi à. Ăn cả ngày vậy á. Lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mơ trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hắt hiu soi dáng người cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rơi xanh màu nhung nhớ. Con tim tha hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi. Lam Phương thành thật cho biết ông đã rất bi quan trong thời gian đầu tiên khi mới tập nói và tập đi đứng sau khi bị tai biến mạch máu não. Cả một chuỗi ngày tối tăm mù mịt hiện giờ trước mắt một người có đầu óc tưởng tượng phong phú như ông đã khiến Lam Phương tưởng như cuộc đời ông không còn có một tia hy vọng nào. Tuy nhiên sau một thời gian chăm chỉ tập luyện, dần dần ông đã lấy được phần nào sự cân bằng cho tâm hồn, khi không còn bận tâm với cuộc sống hàng ngày. Lúc đầu thì cũng bi quan, nhưng mà sau này tôi tập được rồi á, thì thấy cũng có chút hy vọng rồi á. Như là cuộc sống hàng ngày mình nó không có gì mà làm chứ mình phải lo nghĩ đó. Mình cũng không nên nổi. Thời gian bị bệnh, Lam Phương chung sống với người đã chính thức trở thành người vợ sau của ông từ năm 1991. Trong đó có một thời gian hai người cư ngụ ở Paris trước khi quay trở lại Mỹ. Nhưng chỉ hơn một năm sau khi ông bị ngã và bị liệt nửa người vào ngày 13 tháng 3 năm 1999, vợ ông đã tỏ ra có những thái độ cho thấy không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng để săn sóc ông trong những ngày bệnh hoạn. Như lời nhạc sĩ Lam Phương tâm sự, sau một lần vợ ông tỏ ý muốn chia tay, Lam Phương không hề có một sự yếu kéo nào, nên ông đã có một thái độ dứt khoát. Vừa nói xong tôi kêu liền, tôi kêu mấy đứa em lại chở mấy cái đồ rác tôi đó, chở một gạo rồi đi hết. Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Giờ bước trong sương mai, người tình còn đâu, chỉ đơn đau con tim. Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn biết chia đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho nhạc sĩ Lam Phương, với mục đích vinh danh những hoạt động âm nhạc của ông từ trên 50 năm qua. Sau khi rời khỏi căn nhà tiền chế, nhạc sĩ Lam Phương về ở nhà người con gái lớn hơn một năm, dưới sự săn sóc của vợ chồng người em gái từ Paris dọn sang, sau khi được biết tình trạng sức khỏe của người anh bị sa sút nặng nề. Sau đó, ông ra mướn một apartment ở khoảng một năm, trước khi dọn ra một căn nhà ở thành phố Garden Grove ở cùng vợ chồng người em gái. Nhạc sĩ Lam Phương có hai người con gái với người vợ đầu tiên của ông là nữ kịch sĩ Túy Hồng. Người con cả tên Ánh Hằng cư ngụ ở thành phố Irvine, hiện tham nghề chuyển âm phim như mẹ. Người con thứ nhì tên Ánh Loan cũng cư ngụ ở thành phố Garden Grove như ông. Có thể nói một phần nhờ sự thương yêu của các con và vợ chồng người em, nhạc sĩ Lam Phương đã lấy lại được tinh thần để cố gắng theo đuổi ý chí để phục hồi sức khỏe của mình. Đối với ông là cả một điều mơ ước. Cái mơ ước của tôi đó là tôi được trở về cuộc sống bình thường, đi đứng kia thôi. Chứ còn đề tình cảm là tiền bạc tôi không cần nữa. Cuộc đời tình ái tôi cũng vậy thôi. Hú mặt kia trời à. Đưa đẩy tới đâu đi tới đó. Trong đời tôi chưa biết tính đó là gì, là cái gì đó. Gần anh một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời. lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đây, để trong giấc mơ hôn em thẫn thờ. Anh ơi bao giờ mới được gần nhau, biết chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho anh hay lệ này cho muôn đời nuôi tiếc đêm cuối cùng bên nhau, biết anh sẽ buồn vì thuyền em chưa rời bến, biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Niềm mơ ước của Lam Phương trên thực tế cho thấy ông đã thực hiện được 3/4 dựa trên tình trạng khả quan hiện nay, nhờ vào sự quyết tâm của mình. Và có thể không còn bao lâu nữa, ông sẽ có dịp tiếp tục theo đuổi những dự tính của ông. Thì bộ sách tôi thì còn phải có nhiều lắm, chẳng như tôi đã tiếp tục, tôi sáng tác và đi du lịch biển nhiều nơi đó, mà chưa hoạt động đi trong vấn đề âm nhạc thôi. Trong suốt buổi nói chuyện, nhạc sĩ Lam Phương đã cho người đối thoại thấy được rõ tinh thần lạc quan của ông, với những nụ cười và những câu trả lời vui vẻ. Người nhạc sĩ tài hoa và cũng rất đào hoa này, tuy đã nói là không cần đến vấn đề tình cảm để phó mặc cho sự đẩy đưa của số mệnh, nhưng thật sự, hầu như ông còn quan tâm rất nhiều đến vấn đề này. Đã từng có một thời gian dài bám sát lấy ông, để đưa ông đến tình trạng tình vẫn chưa yên, là một tựa đề một nhạc phẩm của ông. Nhạc sĩ Lam Phương thú nhận không do dự, khi ông luôn quan niệm tình yêu là một chất xúc tác rất mạnh cho việc sáng tác của một người nghệ sĩ, nhất là người nghệ sĩ đó lại là ông, luôn là một kẻ thích xông pha trong chốn tình trường để viết thành những bài tình ca bất hủ. Một đời nghệ sĩ phải có cái đó để làm được. Nếu mà tôi khô khan thì tôi làm nhạc được, đó là cái điểm quan trọng cho người sáng tác như vậy. Nắm được cái điểm quan trọng là vấn đề tình cảm, Lam Phương đã cho ra đời rất nhiều ca khúc xoay quanh đề tài tình yêu, không kể những ca khúc viết về đời lính hay về quê hương. Để ghi nhận tài năng của một nhạc sĩ sáng tác có nhiều đóng góp cho nền tân nhạc Việt Nam, vài năm gần đây, nhiều chương trình đặc biệt vinh danh ông đã được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau tại hải ngoại. Lam Phương cho biết ông rất cảm động về những chương trình được thực hiện để vinh danh ông. Sau 50 năm, ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc. Tính từ khi tác phẩm đầu tay của ông là Chủ Thú Ấy ra đời vào năm 1952. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống dành cho nhạc sĩ Lam Phương hôm nay sẽ được kết thúc sau đây với một sáng tác mới của ông mang tựa đề Bài Thơ Không Đoạn Kết, được diễn tả qua tiếng hát Ý Lan. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình đặc biệt dành cho nhạc sĩ Lam Phương vào tuần sau. Em gửi cho anh đôi môi hồng đào ngày xưa, một nụ hôn tha thiết của thuở mây mưa, một tình yêu muôn kiếp thoáng mãi hương xưa. Và em gửi cho anh ánh mắt nồng nao đầu tiên, tìm giùm em câu kết lá xô tự duyên. Tình xuân sao thế mây anh ơi, giờ cũng ngủ yên. Từ nay có anh em mong. cho em xây trọn niềm mơ. Một bài thơ yêu không đoạn kết, một cuộc tình tan giữa sông gian. Đời buồn như đêm vắng không đèn, thôi cũng đành, thôi cũng đành. Em gửi cho anh câu kinh vang trong hồi chuông, và từ đây xa lánh phút giây yêu đương, để câu kinh sám hối đưa em vào cõi tình trong hồi chuông, và từ đây xa lánh phút giây yêu đương, để câu kinh sám hối đưa em vào cõi bình yên, để câu kinh sám hối đưa em vào cõi bình yên. Biết rằng kỷ niệm chỉ để lại trong ký ức mình những hình ảnh khó quên, thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ước mong từ đây cuộc đời sẽ không còn là bài thơ không đoạn kết.